mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, 314 UU báo thù. Ta đi, tốc độ của ngươi không có ta mau. Tề Thiên Lôi kéo Vi Á, chính mình một tung mình liền rất nhanh hướng phía kia thật lớn tổ ong đi trước mà đi. Vi Á mày hơi nhíu, nhìn Tề Thiên bóng lưng, ánh mắt phức tạp, mưa gió không sợ kéo Vi Á lặng yên lui về phía sau đi. Không muốn lo lắng, Tề Thiên hội độn thổ, mặc dù bị phát hiện chỉ cần trốn ở dưới đất này đó trong vũ trụ cấp thiết hỏa phong liền không thể gây thương tổn được hắn. Ta biết, chúng ta đi thôi, Vi Á gật đầu, trong lòng như lật úp ngũ vị bình. Hai người rời khỏi thiết hỏa phong lãnh địa phạm vi, rất xa nhìn tổ ong tình huống. Ngay hai người lo lắng không ngớt thời gian, tổ ong sử truyền đến rung trời vù vù tiếng. Tiếp theo đó là ủng ủng cự hưởng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đô từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh dị chi sắc. Sau một khắc hai người nhưng là bị trước mắt nhìn thấy tình cảnh giật mình. Một đoàn có chừng đầu người đại tiểu, tướng mạo dữ tợn thật lớn thiết hỏa phong tựa hồ bị cái gì chọc giận. Điên cuồng đuổi theo một thân trúc, mà thân trúc trên tình lình chọn một đã bị đâm thủng bụng. Nhưng vẫn nhiên chưa chết. Thống khổ dãy dụa ông chúa, hắn thành công, Vi Á nhếch miệng cười, chúng ta đi phía trước tiếp ứng hắn, mưa gió không sợ cũng lộ ra một tia yêu nhã mỉm cười. Này hay là hắn cùng UU bọn họ cùng nhau đối kháng huyết tộc thứ nhất thứ một cái mỉm cười. Mà cách nơi này trên trăm lý, chính tuần hoàn theo UU hơi thở truy sát mà đến huyết tộc chấp pháp đội. Chính đi ở ám thú tam mắt mãng xà địa bàn trên. Theo mấy người nhếch nhác thân ảnh có thể thấy được trước đó không lâu mới vừa vào được rồi một hồi. Đại chiến, thực sự là xui xẻo, lại là tam mắt mãng xà, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng này tam mắt mãng xà con mắt thứ ba thế nhưng cụ có không gian lực. Đối phó khởi đến, thực sự là không dễ dàng. Đúng vậy, nếu là ta tình nguyện cùng một cái giới chủ đại viên mạn ám hắc phong báo đối chiến. Cũng không muốn trêu chọc này chỉ có giới chủ trung cấp tam mắt mãng xà. Được rồi thiếu nói hai câu, ở đây đã sắp tiếp cận nội vực, mọi người đều lên tinh thần đến, đội trưởng một tiếng hô quát. Tất cả mọi người câm miệng, thần sắc nghiêm nghị, nội vực chính là bất hủ ám thú đại danh từ, nơi đó là nhân loại vùng cấm, ngày này đàn chấp pháp đội trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc. Một trận vù vù tiếng từ hậu phương truyền đến, đội trưởng thanh âm gì, như là ong mật, a, là thiết hỏa đàn ong, trời ạ, nhiều như vậy, mấy người kinh hãi đã nhìn thấy này đàn thiết hỏa phong như điên rồi bình thường rất nhanh hướng. Phía cái phương hướng này di động mà đến, chạy mau, ở đội trưởng lớn tiếng hét lớn dưới mọi người tát nha tử liền chiều trên cao bay đi. Đáng tiếc đã chậm. Tất cả thiết hỏa phong đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Có lẽ thiết hỏa phong đơn độc thể thực lực không được tốt lắm. Nhưng bọn hắn lại là quần thể. Ở trong tối hắc chi xâm chung mặc dù là giới chủ đại viên mãn thấy này đàn thiết hỏa phong cũng là. Không muốn trêu chọc, giao chiến tiếng kêu thảm thiết nổ vang tiếng vang thành một mảnh. Ngày này đàn chấp pháp đội không chú ý góc, một bóng người lặng yên theo dưới nền đất chui ra. Nhìn chấp pháp đội dưới thân trên cỏ đã bất động ong chúa. Lộ ra một tia cười lạnh. Đi a tiểu tử, có một tay hắc hắc. Nhìn về phía trước gà bay chó sổ huyết tộc chấp pháp đội. Vi Á nhếch miệng cười to. Đủ bọn người kia các uống một bình. Chúng ta đi thôi. Tề Thiên vẻ mặt đắc ý đạo. Không thể lại đi vào trong. Phía trước chính là nội vực. Mưa gió không sợ lại là lắc đầu nói. UU khẳng định tiến nội vực, Vi Á đạo, ngươi không phải muốn vào đi thôi, kia thế nhưng muốn chết hành vi, Tề Thiên đạo, ta, Vi Á, ta biết ngươi lo lắng UU, nhưng ngươi chớ quên UU từng nói qua nàng ở trong tối hắc chi xâm kia 7 năm trải qua. Những thứ ấy bất hủ cấp bậc ám thú là sẽ không làm thương tổn của nàng. Mà những người này đi vào, nhưng liền hai nói. Phong ngữ không sợ vẻ mặt bí hiểm, đối, ta thế nào đã quên điểm này, Vi Á đại hỉ, ta xem chúng ta còn là ở Ác Ma lĩnh chờ tin tức đi. Nếu như đám kia huyết tộc thực sự tiến vào nội vực, liền có trò hay để xem. Tề Thiên nhìn thấy Vi Á thay đổi chủ ý lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đối, Ác Ma lĩnh là tới gần đen sẫm chi xâm thành thị gần nhất. Một có tin tức gì, nơi đó là nhanh nhất nhận được tin tức địa phương. Huống chi cái kia Đông Phương Tuyết cùng UU cùng một chỗ. Ta nghĩ UU cũng sẽ không xảy ra chuyện. Phong ngữ không sợ đạo. Lần này Vi Á không có phản đối. Ba người đi ra đen sẫm chi xâm đi trước Ác Ma lĩnh. Mà lúc này huyết tộc chấp pháp đội đoàn người nhưng lại như là Vi Á nói như vậy. Ở vào nội vực bên cạnh, đội trưởng phía trước chính là nội vực, không thể lại tiến vào. Đúng vậy. Đội trưởng chúng ta làm sao bây giờ? Đại trưởng lão lần này thế nhưng hạ tử lệnh, mà ngoại tộc xâm lấn chuyện này bản chính là chúng ta này đó chấp pháp sử không có làm tốt bản chức. Nhiệm vụ, nếu như thế tay không trở lại, nhượng đại trưởng lão biết chúng ta liên hai trọng thương nhân cũng không có thể bắt trở về nói. Sợ là chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt được. Cùng với như vậy không như một bác. Những thứ ấy bất hủ ám thú mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta nhiều người như vậy cũng không phải là không có một bác cơ hội. Huống chi, kia hai ngoại tộc đô bị thương, những thứ ấy ám thú cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chúng ta chỉ cần xác định hai người kia bỏ mình, coi như là hoàn thành nhiệm vụ, cũng không cần liều mạng đi nhạ những thứ ấy ám thú. Đội trưởng nói đối, vậy chúng ta liền vào đi thôi. Chỉ cần hành sự cẩn thận một chút, đoàn người thương thảo hoàn tất, liền đánh lá gan bước chân vào nội vực. Đáng tiếc chính là hắn các cũng không biết bởi vì mỗ nữ nguyên nhân. Lúc này nội vực lại là thật biến thành ám thú bên ngoài sở hữu chủng tộc cấm địa. Ở này người đi đường vừa bước lên nội vực một khắc kia liền nhất định bước vào địa ngục bước đầu. Tiên, UU hoa tròn một tháng, luyện chế đan dược giúp đỡ Đông Phương Tuyết trị liệu. Rồi mới miễn cưỡng đem Đông Phương Tuyết theo quỷ môn quan kéo lại. Ngươi thực sự là sằng bậy. UU tức giận chừng nằm ở trên giường vẻ mặt ngây ngô cười Đông Phương Tuyết. Sau này sẽ không, UU có thể thấy ngươi thật tốt. Đông Phương Tuyết thân thon dài bàn tay to kéo UU tiểu tay. UU mặc dù sinh khí, nhưng nhiều hơn là nhìn thấy Đông Phương Tuyết mừng rỡ. Giữa hai người một cỗ nhàn nhạt ấm áp chảy xuôi. Nhìn UU kia ánh mắt ôn nhu, Đông Phương Tuyết thật muốn đem đối phương kéo vào trong lòng. Nhưng hắn biết hiện tại làm như vậy nhất định sẽ bị mỗ nữ đánh cho. Chỉ có ta tâm không tạc đảm a. Vì sao ngươi thanh âm là Nam Cung Mị Ảnh, còn có ngươi không phải thân đã chết rồi sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện còn trở thành bất hủ cường giả? Mấy năm nay ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi hỏi nhiều như vậy, ta thế nào trả lời a? Nhìn vẻ mặt lo lắng UU, Đông Phương Tuyết cảm thấy lúc này đặc biệt hạnh phúc, nhưng đối mặt UU vấn đề hắn lại là hơi sợ. Hắn sợ hãi UU biết thật muốn hội xa lánh chính mình. Sẽ chọn ly khai tử chính mình, như vậy nhiều năm như vậy cố gắng của mình chẳng phải là uổng phí. Trình yếu chính là, hắn không thể lại khoan dung nhìn không thấy UU. Mặc dù Đông Phương Tuyết vừa ra tới, liền biết người nọ lừa chính mình, bên ngoài căn bản không có quá khứ mấy vạn năm, nhưng hắn mình quả thật là đã trải qua mấy vạn năm cô độc. Chứ tu luyện còn là tu luyện, điểm này là không có giả, cho nên ở đây nhìn thấy UU Đông Phương Tuyết, lại là phá lệ quý trọng, tốt lắm ngươi trước trả lời năm đó ngươi xảy ra chuyện gì. UU không cho hắn cơ hội trốn tránh. Nói thẳng, UU nếu như ta nói ra đến, ngươi không muốn không để ý tới ta có được không? Không đáp ứng ta, Đông Phương Tuyết nắm UU tay mạnh nắm thật chặt, UU cảm giác được đối phương khẩn trương, mỉm cười, hảo, bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không để ý tới ngươi. Nhìn UU mặt, Đông Phương Tuyết rốt cuộc an tâm, ai, kỳ thực ta cũng không biết từ nơi nào nói lên hảo. Hiện tại ta bất biết mình rốt cuộc là Đông Phương Tuyết còn là Nam Cung Mị Ảnh. Lời này vừa ra UU mày hơi nhíu, lại là không có cắt ngang lời của hắn. Năm đó ta đúng là bỏ mình, nhưng là lại lần nữa chuyển sinh thành Nam Cung Mị Ảnh. Lời này nhượng U con ngươi co rụt lại, trong lòng lật ra cơn sóng gió động trời. Lần đó ta, thân là Nam Cung Mị Ảnh ta, thân trung thi yêu độc, mặt thối giữa, muốn triệt để luyện hóa thân thể mình nội độc nhất định phải tu luyện tới vũ trụ cấp bậc. Ngươi chống đồng truyền tống trận đi trước khác tinh cầu. Ta liền, ngươi theo ta cùng nhau truyền tống. U chân mày một trọn. Ân, đúng vậy. Đông Phương Tuyết mặt có chút không thoải mái. Bên tai nổi lên đỏ ửng. Sau đó đâu? Sau đó ta cũng không có bị truyền tống đến cùng ngươi một cái tinh cầu. Mà là đi ám tinh. Lời này vừa ra U tâm căng thẳng. Nguyên lai năm đó Nam Cung Mị Ảnh là muốn vụng trộm theo U. Kết quả sai sót ngẫu nhiên tới ám tinh. Một khắp nơi là thi yêu cùng tang thi thế giới. Tiếp được đến rất dễ hiểu. Này đối với thi yêu thế giới quái vật đến nói ngoại tộc tồn tại liền trở thành những thứ ấy thi yêu. Con mồi, trận này đại truy đuổi. Rằng có thật nhiều năm, mà Nam Cung Mị Ảnh cũng không biết phải nói may mắn đâu. Hay là nên nói xui xẻo, nhà này hỏa thực lực đúng là đang không ngừng đại chiến trung tăng lên tới vũ trụ cấp bậc. Nhưng rất đáng tiếc chính là trong cơ thể thi yêu độc tố. Cũng tích góp càng lúc càng khủng bố, không chỉ không có tiêu trừ, trái lại làm trầm trọng thêm. Này cũng là bởi vì ám tinh địa lý nguyên nhân, khắp nơi tràn đầy thi yêu các trên người hiểu rõ cái loại đó quỷ dị hắc ám ăn mòn năng lượng. Cộng thêm mỗi lần chém giết thi yêu đô hội hoặc nhiều hoặc ít nhiễm kỳ trên người hắc ám độc tố. Mà đáng sợ hơn chính là, kia ám tinh trung căn bản không chiếm được chính năng lượng bổ sung. Này liền ý nghĩa tiêu hao năng lượng không chiếm được bổ sung. Một khi dùng xong, cũng chỉ có chờ chết phân. Thế là cùng đường Nam Cung Mị Ảnh chỉ có thể bí qua hóa liều. Học U như vậy trực tiếp hấp thu thi yêu trong cơ thể máu châu cùng năng lượng thạch. Cứ như vậy Nam Cung Mị Ảnh thể chế bị hoàn toàn thay đổi. Thân thể triệt để bắt đầu hủ hóa. Ngay hắn lúc tuyệt vọng, một thần bí nhân xuất hiện. Chính là cái kia đem kỳ vây ở ám tinh dài đến mấy vạn năm lâu nhân. Cái kia cùng U mắt nhìn phi thường tượng nam nhân. Đối phương là ai Nam Cung Mị Ảnh không biết. Nhưng đối phương đúng là nhượng thân thể đã suy sụp dụng Nam Cung Mị Ảnh chiếm được trùng sinh. Nam Cung Mị Ảnh trong cơ thể tựa hồ bị phong ấn cái gì? Đối phương đem kỳ dẫn tới một tòa hoang vu ám tinh sau. Liền triệt để mở ra trên người hắn phong ấn. Tiếp được đến, Nam Cung Mị Ảnh không chỉ chiếm được trùng sinh. Hơn nữa thối giữa thân thể cùng mặt cũng nhận được triệt để chữa khỏi. Nhưng tiếp được tới Nam Cung Mị Ảnh cũng không còn là Nam Cung Mị Ảnh. Bởi vì phục hồi như cũ mặt biến thành Đông Phương Tuyết. Mà theo phong ấn mở một đoạn thuộc về Đông Phương Tuyết cùng U ký ức cũng xông lên trong óc. Giờ khắc này, Nam Cung Mị Ảnh cũng phân không rõ mình rốt cuộc là Đông Phương Tuyết còn là Nam Cung Mị Ảnh. Đây chính là vì cái gì hắn có Đông Phương Tuyết mặt lại là Nam Cung Mị Ảnh giọng nói. Mà tiếp được đến nguyên bản muốn tạo vị kia Đông Phương Tuyết. Nhưng là bị đối phương tùy ý ném một quyển sách, mệnh lệnh kỳ bất tu luyện tới bất hủ cấp bậc không thể đi ra ngoài. Vừa nghĩ tới U có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Đông Phương Tuyết đương nhiên bất kiên, huống chi tu luyện căn bản không phải chuyện một sớm một chiều. Thế là, phản kháng vô hiệu Đông Phương Tuyết bị đối phương dùng hư không liên như thế một khóa chính là mấy. Vạn năm, thẳng đến gần đây mới tu luyện thành công gia quan, nghe xong Đông Phương Tuyết sở hữu rung động lòng người cố sự. U trầm mặc, U người đã nói bất luận ta là ai, người cũng sẽ không để ý tới ta. Như vậy trầm mặc U nhượng lúc này Đông Phương Tuyết rất sợ hãi. Kéo U tiểu tay, vẻ mặt lo lắng, nhìn như vậy để ý chính mình Đông Phương Tuyết, lúc này U trong lòng lật ra sóng lớn. Nàng biết không luận trước mắt, người nọ là Đông Phương Tuyết còn là Nam Cung Mị Ảnh. Đều là cái kia đáy lòng nhân, bởi vì cho tới bây giờ cũng đều là hắn. Thân thể tiền khuynh, tiến sát Đông Phương Tuyết trong lòng, vươn hai tay nhẹ nhàng ôm đối phương phong eo. Mềm mại đạo, ân, bất luận ngươi là Đông Phương Tuyết còn là Nam Cung Mị Ảnh, ta cũng sẽ không để ý tới ngươi. Giờ khắc này Đông Phương Tuyết kích động, một viên đề tâm rốt cuộc chạm đất, hai tay chăm chú ôm ngược ở không biết nên nói cái gì cho phải. Sở hữu lời muốn nói ngữ chỉ hóa thành này một câu nhẹ nhàng Hai trái tim vào giờ khắc này vô cùng tới sát, nhàn nhạt ấm áp ở này nho nhỏ bên trong gian phòng lưu truyền. Nha đầu a, bên ngoài tới kỷ phê huyết tộc, hình như đều là tìm các ngươi phiền phức, bất quá đã bị chúng ta giải quyết. Ta nói tiểu tử kia đã thoát khỏi nguy hiểm, ngươi lúc nào cho chúng ta luyện đan a? Một tiếng ồm ồm như sấm bàn thanh âm đột nhiên theo mãnh mở cửa phòng ra truyền đến. Ngài, cái kia không có ý tứ, tới không phải lúc a. Hắc hắc, các ngươi tiếp tục a. Cùng kia thô cuồng thanh âm rõ ràng không hợp, thanh tú thanh niên có chút lúng túng đứng ở cửa. Tiến thoái lưỡng nan, lôi sát lâu như vậy ngươi thế nào vào cửa còn không biết muốn gõ cửa a. Trình ấm áp chung Đông Phương Tuyết mãnh bị đẩy ra, lập tức hướng về phía tên đầu sỏ giống giận, lôi sát không nói gì, ngươi nghe nói qua ám thú vào cửa còn gõ cửa sao? Hơn nữa ở đây còn là động phủ của mình có được không? Hai cái này tu hú đẻ nhờ không có tự giác ra hỏa. Làm chuyện xấu vậy mà cũng không khóa cửa còn tự trách mình. Biết, ngày mai ta liền hội bắt đầu thay ngươi trước luyện chế thăng cấp đan. Có chút buồn cười nhìn lúc này rõ ràng bị người cắt ngang chuyện tốt Đông Phương Tuyết. Mấy ngày kế tiếp đúng là như nàng sở nói bàn tận tâm làm cho này một chút ám thú luyện chế đan. Dược, đương nhiên này luyện chế đan dược tài liệu còn là này đỏ ám thú chính mình cung cấp. Thẳng đến Đông Phương Tuyết khỏi hẳn, cũng rốt cuộc đem sở hữu đan dược luyện chế hoàn thành. Mà lúc này đã qua 3 tháng có thừa. Tiếp được tới 3 ngày triệt để trầm yên tĩnh trở lại. Không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, ngay cả Đông Phương Tuyết cũng không ngoại lệ. 3 ngày nay chuyện gì cũng không làm, nàng dùng La lão một ít di vật làm một mộ chôn quần áo và di vật. Lập một vô tự bia, cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi ở La lão trước mộ phần không nói lời nào. Biết La lão cùng trước đây chết đi thân nhân không đồng nhất dạng. Một khi trở thành vũ trụ trên tồn tại, như vậy liền hội tu luyện ra chính mình hồn phần mộ. Này cùng nhân loại 3 hồn 7 vía bất đồng, là thông qua tu luyện lấy được một loại đặc thù năng lượng thể. Mà này đó kẻ mạnh tự thân linh hồn liền tồn tại với này tương tự với tinh thần thể hồn phần mộ chung. Có hồn phần mộ không chỉ đại biểu cho một lần thoát biến, cũng đại biểu cho ngươi đem siêu thoát người bình thường. Sinh mệnh đạt tới thiên nhiều năm, mà một khi bỏ mình, hồn phần mộ nếu như bất diệt lời, liền có cơ hội có thể nặng tô thân thể sống lại. Tương đương với lại lần thứ 2 sinh mệnh, nhưng là đồng dạng, một khi này hồn phần mộ bị diệt, ngay cả đi trước minh giới chuyển sinh cơ hội cũng sẽ không có. Đây chính là một mặt thiên đường một mặt địa ngục nói đến. Mà La lão đích thân tử. Kasa không có cấp một điểm sống lại cơ hội, là trực tiếp đem La lão trong cơ thể hồn phần mộ cũng cùng nhau chảo bạo. La lão vì là triệt để ở thế gian này tiêu tan. 3 ngày nay lẳng lặng nhìn La lão mộ bia. Nghĩ giữa hai người phát sinh từng chút, trong lòng đang lẳng lặng cùng La lão giao lưu. Điều này làm cho vẫn chờ ở cách đó không xa Đông Phương Tuyết nhìn dị thường đau lòng. Nhưng cũng không dám đi quấy rầy. Hắn biết này là của một cái khác khúc mắc. Phải tự mình mở, giờ khắc này Đông Phương Tuyết mới thực sự ý thức được. Mặc dù bề ngoài cường hãn, cái gì đô rất bình tĩnh không để ý bộ dáng, nhưng là một nội tâm tinh tế mẫn cảm nữ nhân. Mặc dù nàng cái gì cũng không nói, nhưng đoạn đường này phát sinh tất cả đô khắc ở trong lòng của nàng. Nếu không cũng sẽ không đương tiểu cho không ra một kỳ thực nàng cũng không thái tin. Thậm chí không dám sâu hỏi minh giới sau, liền liều mạng tu luyện, thậm chí không tiếc sinh mệnh đi tìm cầu chân thực bên bờ sinh tử đột phá. Vì chỉ là tiểu lê sách chung gặp lại, đây cơ hồ trở thành mấy năm nay của nàng động lực. Không có chuyện gì, nha đầu chỉ là cần phát tiết. Lôi sát khó có được đem thanh âm giảm thấp xuống. Ta biết, ta chỉ là muốn cùng nàng. Này là đủ rồi, Đông Phương Tuyết thản nhiên nói. Trong mắt tất cả đều là đôi u đau lòng. U thở dài, đứng lên, đau thương áp suất thấp trong nháy mắt trở nên lãnh lệ. Tràn ngập sát khí, sau đó u trước người bạch quang chợt lóe. Một có chút nhếch nhác thân ảnh xuất hiện. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Chiến thắng ta ngươi là có thể ly khai. Ở đây, ngươi nói thực sự, Kasa đầu tiên là vẻ mặt tuyệt vọng. Sau đó thần sắc một túc, quả nhiên không hổ là thế hệ này huyết tộc tinh anh. Trái lại có vài phần sự can đảm, ta đã nói tuyệt đối không nuốt lời. U lạnh lùng nhìn Kasa, ý tưởng của nàng rất đơn giản. Ngay trước La lão mặt đêm này nữ nhân chết tiệt đánh bại. Chu sát, lấy an ủi lão sư trên trời có linh thiêng. Hảo, Kasa biết mình không đường lui chỉ có thể ra sức một bác. Cắn răng một cái, theo không gian đồ chứa nội lấy ra vũ khí mình. Trong lòng nghĩ, mặc dù mình bây giờ là giới chủ trung cấp, nhưng thực lực của đối phương rõ ràng so với chính mình cường quá nhiều. Nhất định phải ở trước tiên đem đối phương đả đảo bằng không đợi chờ mình liền là tử vong. Giữa hai người không có gì kịch liệt chiến đấu, cũng không có Kasa nghĩ cái gì xuất kỳ bất ý. Chiến thắng đối phương, chỉ có trong nháy mắt giết chết. U trực tiếp xuyên thủng Kasa thân thể, hai tay hung hăng nhéo vào Kasa trái tim trên. Bất, Kasa kinh hoàng nhìn với vào thân thể mình hai tay. Huyết tộc cùng chủng tộc khác có điều bất đồng. Bọn họ quý giá nhất chính là tinh máu, mà tinh máu toàn bộ chứa đựng ở trái tim nội. Mà khi hồn phần mộ đương nhiên cũng không ngoại lệ, một khi trái tim nội nhân bóp nát, cũng là đại biểu cho bọn họ triệt để tử vong, liên luân hồi cơ hội cũng không có. Van cầu ngươi không muốn, ta sai rồi, cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sửa, Kasa kinh hoàng cầu xin tha thứ. U chỉ là lạnh lùng nhìn lúc này ở trong tay mình phát run Kasa. Nhưng trong lòng thì đau phát run. Lão sư lúc đó ngươi cũng là như thế đau đi. Vì sao ngươi chính là không chịu cho lão sư ta một cái cơ hội đâu? Liên đi minh giới cơ hội cũng không có. Kasa, Monterey, nhĩ hảo ngoan a, ta sai rồi, ta sai rồi, tha cho ta đi, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Cùng ngươi ký chủ tớ khế ước, chủ nhân, ta nguyện ý trở thành ngài vĩnh viễn nô bộc. Kasa điên cuồng kêu to, giờ khắc này tử vong khủng bố hoàn toàn đem lý trí của nàng toàn bộ mai một. Cái gì chó má tôn nghiêm, cái gì chó má cừu hận, ở tử vong trước mặt đâu có vẻ như vậy nhỏ bé. Đáng tiếc, ta không cần ngươi như vậy nô bộc, đi xuống cho ta lão sư bồi tội đi. Ở dài đến 10 phút tinh thần hành hạ sau u rốt cuộc. Một tấc bóp nát Kasa trái tim. Ở Kasa thống khổ tiếng kêu rên chung, làm cho nàng triệt để nếm tới chuyện gì tử vong khủng bố cùng vô tận hối hận. Mãnh đem tay theo Kasa thân thể nội rút ra, ầm một thanh âm vang lên, Kasa thân thể ngã xuống đất, văng lên một mảnh bụi, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thi thể phong hóa, theo gió vung lên một mảnh bụi mù, từ đó Kasa, Monterey theo thế gian hoàn toàn tiêu tan. U chậm rãi ngẩng đầu ngưỡng vọng vực sâu kia màu đỏ bầu trời. Nhóm thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Đông Phương Tuyết theo sát phía sau đem U ôm chặt trong lòng. Giờ khắc này hắn không cần nói chuyện. Chỉ cần tĩnh tĩnh cho nàng an ủi cùng ấm áp là đủ rồi. Lão sư, ta báo thù cho ngươi. Lão sư ta thề sớm muộn muốn một ngày hội đem toàn bộ huyết tộc san bằng. Lão sư ta sẽ nghe lời ngươi nói hảo hảo tu luyện thuật luyện đan. Ta sẽ thành vì trên cái thế giới này thứ nhất nhìn thấy thánh cấp trên cái gì cảnh giới luyện đan. Sư, thân ảnh của hai người ở đỏ tươi dưới trời chiều kéo rất dài. Xa xa lôi sát chỉ là lười lười liếc mắt nhìn, liền nằm ở trên cỏ thục đã ngủ. Huyết tộc truy sát xa xa không có đình chi. Đương hai đội chấp pháp đội nhân tiến vào nội vực mà không ai sống ra hậu. Huyết tộc bất hủ trưởng lão đoàn cũng rốt cuộc xuất động. 10 tên bất hủ cường giả tập thể xuất động, không chỉ là ở vực sâu 13 tầng nội khiến cho sóng to gió lớn. Toàn bộ vực sâu sinh vật cũng đều rất nhanh biết được. Muốn biết các tầng giữa truyền tống trận cũng không chỉ đen sẫm chi xâm kia một tòa chính thức bản. Truyền tống trận, muốn biết ám thú đối lĩnh vực của mình là phi thường để ý. Nếu như vực sâu chung chủng tộc khác bởi vì truyền tống trận mà 3 ngày 2 đầu hướng đen sẫm chi xâm chạy, bọn họ nhưng là sẽ phát cuồng. Cũng chính là UU như thế một cái ngoại lệ tồn tại. Mới bị bọn họ bị động tiếp thu, mà vực sâu chung các tộc đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Thế là các thế lực lớn nội bộ truyền tống trận liền thành lập khởi đến. Đây cũng là một tầng phát sinh sự kiện trọng đại, mà cái khác tầng vực sâu cư dân có thể nhanh như vậy tốc biết được tin tức nguyên nhân chỗ. 10 tên hàng thật đúng giá trung cấp trở lên bất hủ cường giả hạo hạo đãng đãng giết hướng về phía đen sẫm chi xâm nội vực, vốn là muốn cho dù tìm không được nhân, cũng không đến mức không về được. Nhưng kết quả, nội vực chung bất hủ ám thú lại giống như điên rồi bình thường đối với bọn họ triển khai điên cuồng công kích. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Khi thấy lôi sát tiểu tử kia bởi vì đạt được nguyên nhân luyện chế đan dược mà rất nhanh thăng cấp. Hậu, đô điên cuồng, ám thú thăng cấp vốn có liền so với nhân loại muốn gian nan thong thả rất nhiều. Hiện tại có một rất nhanh thăng cấp phương pháp, hơn nữa rất đơn giản, một điểm nguy hiểm cũng không có. Bọn họ sao có thể vô tâm động đến hành động, đã này đó huyết tộc là hướng về phía nha đầu kia tới. Kia chính mình biểu hiện khá hơn một chút lời. Nói không chừng, nha đầu một cao hứng liền trước cho mình luyện đan đâu. Thế là nội vực tất cả ám thú đô ôm cái ý nghĩ này đối huyết tộc các trưởng lão triển khai điên. Cuồng công kích, mà càng làm UU không ngờ chính là, liền bởi vì nàng lúc trước đồng ý xử nguyên bản tránh nàng như rắn giết ám thú khác. Nhao nhao theo cái khác tầng chạy tới tầng thứ 13. Tham gia loại này đối huyết tộc truy sát. Bất quá rất đáng tiếc chính là bởi quy tắc có hạn. Này đỏ ám thú căn bản không thể ra đen sẫm chi xâm. Nếu không UU tuyệt đối tin, này đàn ám thú tuyệt đối sẽ vì mình thăng cấp đan mà tập thể giết hướng huyết tộc. Đương nhiên đây là nói sau, khi biết được huyết tộc thập đại trưởng lão nhất trí đánh tới thời gian. UU chỉ là cười lạnh xông nội vực tất cả ám thú hạ treo giải thưởng lệnh. Ai giết một huyết tộc trưởng lão, nàng liền miễn phí vô điều kiện vì kia ám thú luyện chế một lần đan dược. Cái này tất cả ám thú đô điên cuồng, muốn biết luyện đan sư ở trong nhân loại có lẽ thuộc về hiếm có bảo hộ động vật. Như vậy ở trong tối thú chung tuyệt đối là cách biệt tồn tại. Đường huyết tộc các trưởng lão hạo hạo đãng đãng xông vào đen sẫm chi xâm tịnh một đường không chờ. Ngại đến nội vực lúc. Trên mặt tất cả đều là ngạo nghễ chi sắc, chắc hẳn phải vậy cho rằng nhiều như vậy bất hủ cấp bậc tồn tại cùng một chỗ đương nhiên không có. Không dài mắt nước ngoài ám thú dám ra đây chặn đường. Mà nội vực bất hủ ám thú cũng sẽ hảo hảo suy nghĩ một phen. Đương nhiên đây là bọn hắn ý nghĩ của mình, kỳ thực trên thực tế, nước ngoài cùng chung vực chung ám thú sở dĩ bất động. Đó là bởi vì nội vực ám thú ra lệnh không cho hắn các hành động. Bởi vì này đó nội vực ám thú vì có thể mau chóng cùng những trưởng lão này giao thượng thủ. Mà không đem bọn họ dọa chạy, chỉ có thể án binh bất động chờ đợi con cá mắc câu. Mà nước ngoài cùng chung vực ám thú các lại chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng. Thăng cấp đan A, có lẽ đối với nội vực bất hủ ám thú đến nói chỉ có 2 tầng thăng cấp hy vọng. Nhưng đối với bọn họ này đó bất hủ dưới tồn tại. Kia thế nhưng 100% có thể thăng cấp, không có biện pháp tu vi càng cường đại thăng cấp càng khó. Nếu không phải là bên trong cường đại ám thú áp chế. Này đàn nước ngoài cùng chung vực ám thú đã sớm bạo động. Không sai nội vực luyện đan sư tin tức đã truyền đến bọn họ trong tai. Mà khi bọn hắn bước vào nội vực trong nháy mắt. Kiềm chế đã lâu bất hủ cấp bậc ám thú các bỗng nhiên xuất động. Nhưng nhìn trước mắt đưa bọn họ tầng tầng vây quanh ở trung ương kia mấy trăm chỉ chờ cấp không? Đồng nhất bất hủ ám thú, thập đại trưởng lão đô sợ hãi, chẳng lẽ ám thú cao tầng chính đang họp, mà bọn họ lại là xui xẻo xông vào bọn họ họp địa điểm không thành. Ngay thập đại trưởng lão kinh hãi không ngớt thời gian, một thân ảnh chậm rãi theo trùng ám thú nhượng ra một con đường chung đi ra. Quen thuộc hắc y thanh âm quen thuộc, trong lòng ôm một đoàn đỏ rực tiểu thú, đi theo phía sau kia vẻ mặt sát khí nam tử, là ngươi, đại trưởng lão kinh sợ, ha ha, chờ các ngươi đã lâu rồi, huyết tộc các trưởng lão, u lạnh lùng cười, ngươi rốt cuộc là ai, nhìn ám thú ở thiếu nữ trước mắt tựa hồ rất ngoan khéo bộ dáng. Điều này làm cho các trưởng lão kinh hãi miếng thịt không ngớt. Xem ra hôm nay bị vây khốn bất là cái gì ngẫu nhiên. Ta không phải là bị các ngươi truy giết người sao? U lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Một danh trưởng lão rốt cuộc hỏng mất. Ở nhiều như vậy bất hủ cấp bậc ám thú vây khốn dưới bọn họ căn bản không có còn sống khả năng. Đại trưởng lão lại là thân tình liên biến mấy lần, rút ra một khó coi mỉm cười. Tiểu hữu, ta xem này là hiểu lầm. Tất cả đô bởi vì Kasa khiến cho, mà bây giờ tên đầu sỏ đã bỏ mình, chắc hẳn ngươi cũng có thể chút giận, không như đại gia nói can qua vì ngọc và tơ lụa thế nào. Dù sao nhiều một người bạn dễ chịu nhiều một người địch nhân. Muốn biết chúng ta huyết tộc không chỉ có chúng ta này đó tồn tại. Chúng ta thế nhưng còn có ba vị bất hủ đại viên mãn cấp bậc lão tổ a. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu hữu muốn nghĩ lại sau đó động a. Đại trưởng lão nói vừa ra, sở hữu trưởng lão đô phục hồi tinh thần lại, lộ ra cơ hồ quyến rũ khuôn mặt tươi cười. U nhìn này đó buồn cười bất hủ cường giả, trong lòng chơ chẽn đến cực điểm, nàng sao có thể tha bọn họ đâu. Giống, đáng chết huyết tộc, ngươi xông vào lãnh địa của chúng ta, liền rửa cổ, chờ chịu chết đi. Một tiếng chấn động thiên địa giống to thanh theo một bất hủ đại viên mãn ám thú trong miệng phát. Ra, bọn họ còn trông chờ giết người xong. Phải cái này tiểu nữ hoa luyện đan đâu. Nếu như cứ như vậy không hiểu ra sao cả đình chiến đây chẳng phải là nói bọn họ đan dược cũng không. Sở hữu ám thú phát ra phẫn nộ thú giống. Đồng thời mang theo một tia cẩn thận nhìn u liếc mắt một cái. Có người nghĩ chỉ qua. Nhưng này đỏ ám thú các rõ ràng không muốn, u thấy một màn như vậy sao có thể không biết này đỏ ám thú suy nghĩ cái gì đâu. Trong lòng có chút buồn cười, yên tâm đi, ta đã nói sẽ không tính toán gì hết, quy củ bất biến, bất quá trung gian cái kia xuyên hắc bào ra hỏa là của ta. Còn lại ta liền bất kể, đô là của các ngươi con mồi, ta mặc kệ các ngươi là tập thể hành động còn là đơn độc chém giết. Ta chỉ nhận cuối cùng chém giết cái kia, sau khi chuyện thành công, cầm bọn họ hồn phần mộ tới chỗ của ta lĩnh thưởng. Theo u lời âm mà rơi, tất cả bất hủ cấp bậc ám thú đô điên cuồng, như nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường hướng phía này đàn đáng thương tiểu cừu mà đi. Gào thét kêu thảm thiết nổ vang thanh vào giờ khắc này bạo phát. Bị u cùng Đông Phương Tuyết tử nhìn thẳng hắc bào trưởng lão lúc này mặc dù không có đã bị ám. Thú các vây giết, nhưng lúc này khẩn trương cùng tinh thần hành hạ cũng tuyệt đối không thua lúc này chính gặp ám thú. Làm nhục các trưởng lão khác các hành hạ thiếu. Xem ra ta nói cái gì ngươi đô sẽ không bỏ qua ta. Trầm thấp khàn khàn thanh âm theo hắc bào trưởng lão trên người truyền đến. Lúc này hắn không có vì lúc trước bàn ca sa một chuyện nhi hối tiếc. Muốn biết có một ngày như thế, hắn mặc dù là đỉnh bị đại trưởng lão trách phạt cũng tuyệt đối sẽ không tranh này giao du với kẻ xấu. U chân mày một trọn, trong mắt hàn quang thoáng hiện, nàng nhưng chưa từng quên, lúc trước nếu không phải là hắc bào ngăn cản, ca sa căn bản không có khả năng như vậy đơn giản đưa bọn họ thầy trò hai ngăn lại. La lão cũng sẽ không vì yểm hộ nàng đào tẩu mà chết. Hắc bào trưởng lão thấy tình trạng đó xuất thủ trước. Hắn phải ở đối phương kịp phản ứng liên thủ công kích hắn trước giải quyết trước mắt này. Phiền toái nhỏ, cũng may đối phương chỉ là một giới chủ cao cấp tồn tại. Chắc hẳn xuất kỳ bất ý, vẫn có thể nhẹ nhõm giải quyết, mà vừa khôi phục bởi vì u rộng lượng đan dược nện xuống đi. Ngoài ý muốn đột phá làm bất hủ trung cấp Đông Phương Tuyết sao có thể cứ như vậy nhìn u bị bát. Nạt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, xong vung tay lên, hai cái như thương long màu đen quỷ dị xiềng xích liền hướng phía hắc bào lão già bay đi. Lão già thấy tình trạng đó cả kinh, thân hình chợt lóe liền biến mất ở hư không. Không gian lực, một khi trở thành bất hủ cường giả, liền sẽ cố gắng cảm ngộ không gian lực, đối không gian lực bao nhiêu đô hội có chút liên quan đến. Đây chính là bất hủ cùng giới chủ khác nhau, nhưng làm hắn không nghĩ đến chính là, cái kia xiềng xích lại là như xương mu bàn chân chi giỏi bình thường. Căn bản không nhìn không gian của mình cái chán, trực tiếp đánh vỡ chính mình thành lập không gian, đem chính mình lôi ra không gian. A, sao có thể, lão già kinh hãi, muốn từ hư không liên đánh xuống thoát đi quả thực nằm mơ. U hắn giao cho ngươi. Đông Phương Tuyết cười lạnh, muốn không phải là bởi vì này xiềng xích giống như này thần hiệu. Sao có thể đem chính mình một khốn liền là mấy vạn năm lâu. U cười lạnh tiến lên trước, bất hủ cấp bậc kẻ mạnh có hai điểm khủng bố chỗ. Một chính là này đối không gian lực trưởng khống, nhị thôi chính là thực lực tu vi cường đại, như thế một bị trói chặt tay chân bất hủ cường giả. Không phải vừa lúc là của mình mục tiêu sống sao? Ca sa không có thể nhượng ta thỏa thích, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Cười lạnh đem thủ đoạn của mình nhất nhất dùng ở trên người của đối phương. Trảm thiên tầng thứ 6, kiếm hoàn mỹ không gian, cảm giác mình kiếm thế giới còn không phải là rất hoàn mỹ. Như vậy liền dùng này bất hủ cường giả đến làm thí nghiệm đi. Hắc bào trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền tiến vào một màu vàng không gian cũng không lớn, nhưng tràn đầy kim loại tính năng lượng. Hắc y thiếu nữ tĩnh tĩnh lập với hư không hai tay ở trước ngực hư họa thái cực. Vạn đạo tinh mang lấy kỳ tay vì tâm, một cái vô hình chi kiếm hình thành, ở thiếu nữ nhẹ nhàng đầy gian, như vạn mũi tên đủ phát, sở hữu kiếm quang đón gió liền trường. Hắc bào trưởng lão sắc mặt đen, vừa nhìn này tư thế liền biết này công kích bất phàm chỗ. Mặc dù thân là bất hủ trung cấp, cũng khó tránh khỏi hội không dễ chịu, quả nhiên thiếu nữ công kích bất ngờ cường hãn. Này căn bản cũng không phải là một giới chủ cao cấp nên có công kích. Đây quả thực có thể đẹp như nhau bất hủ sơ cấp công kích. Hắc bào trưởng lão lại không dám xem nhẹ u, còn là không được sao. Nhìn chỉ là hơi nhếch nhác, lại không tạo thành bất cứ thương tổn gì hắc bào trưởng lão. U tịnh không nóng lòng, nàng còn muốn rất nhiều chiêu thức, có thể chậm rãi hoàn thiện, ôm như vậy tâm tính. U bên này chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu. Nhưng cao giai ám thú các đem huyết tộc sở hữu trưởng lão đô chém giết với lấy xuống thời gian. U bên này chiến đấu vẫn như cũ ở không nhanh không chậm tiến hành. Đạt được đầu người ám thú vui dạo dực đảng ở bên ngoài. Mà không lấy được thì lại là ảo não không ngớt. Trong lòng ước gì huyết tộc nhiều hơn nữa ra kỷ danh trưởng lão tới hảo. Đông Phương Tuyết cũng tĩnh tĩnh đứng ở u không gian ngoại. Hắn có thể đi qua hư không liên rõ ràng cảm nhận được hiện tại u đang làm sự. Hắn tuyệt không cấp, có chính mình hư không liên ở, đối phương căn bản không có khả năng thương tổn u. Hắn rất yên tâm, mà đương huyết tộc sở hữu trưởng lão đồng thời chết trong nháy mắt. Xa ở huyết tộc bên trong không gian gửi bản mạng bài bên trong gian phòng. Phụ trách trông coi huyết tộc thành viên quá sợ hãi, mang theo không dám tin ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm chín toàn bộ vỡ vụn bản mạng bài. Chín toàn nát, liên đại trưởng lão đô bỏ mình điều này sao có thể? Mặc dù là nội vực ám thú lợi hại hơn nữa, các trưởng lão không địch lại, cũng có thể chạy ra a? Sao có thể toàn tử? Hung hăng lại lần nữa xoa xoa mắt, xác định không phải là mình hoa mắt hậu. Té sông về lúc này huyết tộc lưu thủ đích thực lực tối cao giả. Gia chủ, không xong các trưởng lão bản mạng bài toàn nát. Ngươi nói cái gì, huyết tộc vị này đương đại gia chủ có huyết tộc đặc hữu tuấn tú cùng tái nhợt. nhưng lúc này lại là một điểm huyết tộc trong truyền thuyết yêu nhã cũng không. Tàn bạo cầm lấy đối phương cổ áo lớn tiếng rít gào. Thật sự là tin tức này quá mức phấn chấn nhân tâm. Toàn nát, thủ vệ kiên nuốt nước bọt, mang theo hoảng sợ nói. Ngươi muốn biết dám lấy loại chuyện này nói đùa lời. Ngươi chính là tử 100 lần cũng không quá đáng qua. Gia chủ còn là không muốn tin, là thật, thủ vệ cũng không muốn tin, nhưng không thể không gật đầu. Phụ thân, chỉ cần chúng ta đi gửi bản mạng bài địa phương nhìn một chút không phải toàn rõ ràng. Ngồi ở hạ thủ sử một lành lạnh nữ tử lại là nhắc nhở. Lời này vừa ra, vốn có ở bên trong phòng nghị sự cái khác huyết tộc cao tầng nhao nhao phụ hòa. Mạc Lâm ngươi nói đối, đi chúng ta đi nhìn nhìn. Gia chủ ở Mạc Lâm lành lạnh thần sắc hạ yên ổn xuống. Nhưng hắn thế nào đâu không dám tin trước mắt này thủ vệ lời. Cố này đến vừa nhìn rốt cuộc, thế là ở đây sở hữu huyết tộc cao tầng nhao nhao đứng dậy. Hạo hạo đãng đãng khai hướng bản mạng bài thất, nhưng mọi người thấy đã vỡ vụn chín bao gồm bọn họ đại trưởng lão bản mạng bài thực sự toàn bộ vỡ. Vụn trong nháy mắt, đâu cứng ở chỗ ấy. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Huyết tộc tuyệt đối không có thể khoan dung. Gia chủ rốt cuộc bạo phát, xoay người liền đi nhanh hướng phía huyết tộc hậu sơn cấm địa mà đi. Chỗ đó có huyết tộc ba vị thân phận tôn quý lão tổ. Ba gã đến bất hủ đại viên mãn kẻ mạnh, cũng là huyết tộc cuối cùng tam chương con bài chưa lật. Đương nghe xong gia chủ khóc lóc kể lể, ba vị lão tổ lại là thần kỳ yên ổn. Ngươi nghĩ đi xuống đi, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta thì tốt rồi. Gia chủ không dám đình lại, cung kính được rồi huyết tộc tối cao lễ nghi, liền đi ra cấm địa. Gia chủ lão tổ nói như thế nào? Mọi người ở trước tiên xông tới. Hừ, huyết tộc máu sẽ không bạch lưu. Ở nhà chủ khẳng định trong ánh mắt, sở hữu huyết tộc bạo phát hoan hô, mà lúc này cấm địa chung ba lão quái lại là thảo luận khởi đến. Đại ca ngươi xem chuyện này có thể hay không có cái gì đặc thù tình huống a? Lão nhị ngươi nói không sai, ta chính là lo lắng điểm này. Mới có thể như vậy bình tĩnh. Chẳng lẽ chúng ta sẽ không báo thù sao? Kia nhưng là tộc nhân của chúng ta. Bị bắt nạt đến này phân thượng. Ta nuốt không trôi khẩu khí này a. Đại ca nhị ca, tính tình nhất nóng nảy tam lão tổ lại là phản đối. Cùng một đám bất hủ cấp bậc ám thú tử đụng, đó là không sáng suốt. Lão tam ngươi muốn cho ta bình tĩnh một điểm. Ba người cuối cùng thảo luận thì lại là, không thể không đi, nhưng là không cần thiết cùng những thứ ấy dã man ám thú liều mạng. Ít nhất phải biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng muốn làm tác bộ dáng cấp bên ngoài những thứ ấy vì tin tức này mà dục dịch đích thực lực. Nhìn, bọn họ huyết tộc ngã xuống đất đảo không có ngã hạ. Đương ba vị lão tổ đến nội vực thời gian đã là 3 tháng sau. Mà UU lúc này lại là vẫn như cũ ở kiếm của mình bên trong không gian tiến hành chuột bạch kiểm tra. Bị hành hạ tròn 3 tháng hắc bào trưởng lão đã kiệt lực. Kia thân vĩnh bất ly thân hắc bào sớm đã thành vải rách điều trên không trung dao động. Mà chính hắn toàn thân cũng không có một sự địa phương tốt. Mà ba vị lão tổ đến căn bản là không kinh động UU. Mà là trực tiếp bị hưng phấn không thôi ám thú các lén chiêu đãi. Vừa nhìn ám thú này tư thế, ba vị huyết tộc lão tổ biết căn bản không có đàm phán dư địa. Bọn họ cũng đều hiểu tộc nhân của mình đã bất hủ cấp bậc vì sao một sống đi ra cũng không có. Cái này căn bản là thú nhiều bắt nạt nhân thôi. Ba vị lão tổ phiền muộn đồng thời cũng nổi lên nghi vấn. Này đỏ ám thú liều mạng như vậy là vì cái gì đâu? Mà tối nhượng thứ ba nhân tuyệt vọng chính là, tựa hồ vực sâu nội tất cả bất hủ đại viên mãn ám thú tựa hồ đều ở trong này tụ tập. Đây là tại sao vậy chứ? Bọn họ không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông a. Ngay bọn họ tuyệt vọng chờ chết thời gian, một thân ảnh xuất hiện, August đại nhân, ở đây sở hữu ám thú nằm rạp xuống trên mặt đất thăm viếng. Ba vị lão tổ cũng run rẩy quỳ xuống. August chỉ là nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái. Ở trong mắt của hắn ở đây mọi người cùng thú, cũng chỉ là tiểu chủ nhân bồi luyện mà thôi. Cho nên, huyết tộc ba vị này lão tổ là không thể từ, muốn chết cũng nên để lại cho tiểu chủ nhân tự mình giải quyết. Ba người các ngươi hiện tại ly khai ở đây một năm sau lại đến. Tất cả ám thú từ giờ trở đi không thể giúp trợ người kia loại giết người. August một câu nói so cái gì đâu dùng được, mặc dù nhân hòa thú hai phe đều bị lộng mơ hồ. Thú phương cảm thấy August đại nhân rất kỳ quái. Năm đó không phải là vị đại nhân này muốn bọn họ không nên thương tổn vị kia sao? Hiện tại tại sao lại không cho giúp? Vậy bọn họ đan dược chẳng phải là ngâm nước nóng? Nghĩ đến đây ám thú các trong lòng đều là một trận phát khổ. Mà ba vị lão tổ thì đầu tiên là kinh hỉ chính mình có thể ly khai, nhưng là kỳ quái, đối phương tại sao muốn chính mình một năm sau lại đến đâu? Mang theo như vậy nghi vấn chung, mọi người thú, nhìn August vội vã tới vội vàng đi, nhưng cũng không dám có chút vi phạm, mà lúc này Đông Phương Tuyết lại là vẻ mặt cổ quái nhìn U nguyên bản chỗ hư không xung quanh bị thiết hạ không gian pháp trận. Nếu như hắn không nhìn lầm lời, đây chính là một thời gian pháp trận, còn là một vạn gấp đôi tốc thời gian pháp trận, cũng chính là nói ở bên trong này ngây ngốc vạn năm. Bên ngoài cũng mới qua một năm mà thôi, như vậy pháp trận Đông Phương Tuyết quen thuộc nhất bất quá. Đừng quên hắn chính là bị cái kia cổ quái gia hỏa bắt hết bị nhốt tại như vậy cùng loại thời gian. Trận pháp chung vượt qua mấy vạn năm lâu. Chẳng lẽ đối phương cũng muốn U ở bên trong tu luyện vạn năm? Không nghĩ ra Đông Phương Tuyết đơn giản không suy nghĩ thêm nữa. Chỉ muốn đối phương không có hại U ý tư hắn liền không có ý kiến gì. Nhìn như vậy thời gian pháp trận, tất cả ám thú đâu chảy nước miếng, nhưng bọn hắn cũng không dám tư nuốt, đây chính là vị đại nhân kia tự mình cấp vị này bố trí. Đương nhiên bị cáo giới một phen huyết tộc ba vị lão tổ thì lại là ở hết hồn chung đi ra đen sẫm. Tiếng nội vực, chắc hẳn trong vòng một năm nói cái gì cũng sẽ không xuất huyết tộc không gian. Huyết tộc trong khoảng thời gian này bởi vì kẻ mạnh liên tục ngã xuống. Mà thực lực lớn giảm, mặc dù là kỳ thực lực của hắn lại thế nào khiêu khích. Tựa hồ cũng là một bộ ta bất xuất sơn tư thế. Tựa hồ thật sự có quy ẩn ý vị, trong lúc nhất thời nguyên bản huyết tộc rất nhiều sản nghiệp. Mỏ, địa bàn đô bị công kích, nhưng ở khuyết thiếu cao thủ dưới tình huống huyết tộc cũng chỉ có thể nhịn. Nhượng huyết tộc mọi người đôi vị kia tên đầu sỏ là nghiến răng nghiến lợi. Huyết tộc suy bại tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Mà nhận được tin tức phong ngữ không sợ, vì á, tề thiên ba người lại là mừng rỡ không ngớt. Trái lại buông xuống đôi u lo lắng. Hết chương.